Trước đả tọa tu luyện đi, sau đó chúng ta sẽ đi trong tinh tuyền nhìn một cái. Ta luôn cảm thấy phải có cách gì đó có thể đại khái nhận biết bí cảnh có hung hiểm hay không, hoặc là tránh né bí cảnh vô cùng hung hiểm. Dù sao người bị vây ở nơi này nhiều như vậy, lại qua thời gian lâu như vậy, bọn họ luôn có thể đủ nghiên cứu ra được một vài thứ. Dịch Nhiên gật đầu, ai biết phụ thân hắn lúc nào trôi giạt đến nơi quỷ quái này. Nói không chừng hiện giờ đã có cách giải quyết tương đối tốt rồi sao? Chẳng qua, cha con hai đời đều trôi giạt đến nơi này. Hắn cũng nên lo lắng sau này có nên kể cố sự trước khi ngủ cho con mình hay không? Có vẻ vận may nhà bọn họ dường như luôn luôn không tốt lắm. Dịch Nhiên bĩu môi, đây chính là phụ thân từng nói trời ghen tị anh tài sao? Hai ngày thoáng một cái đã qua. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên ở trong điếm rừng chân cũ nát này cuối cùng đem tinh khí thần đều tăng lên tới điều kiện tốt nhất. Tiểu xà đàn và tiểu hồ lô lúc này cũng có khí lực đi ra liều mạng rồi. Hơn nữa có thể liên quan đến vì họa được phúc đi. Sau khi ở thành cự mộc đánh một trận dùng hết linh lực. Hỏa linh căn và mộc linh căn trong cơ thể y tráng kiện và kiên cố gấp đôi có thừa. Nguyên Tu Vân cảm thấy coi như đem y so với người thiên linh căn. Hai linh căn này của y cũng chẳng thiếu gì rồi. Một lát chúng ta ở trong thành đi dạo một vòng hỏi thăm một số tin tức trước. Ngươi có thể đem bảo vật bày ra chữa trị kiếm bổn mạng của ngươi. Hiệu quả tương đối tốt. Đến lúc đó nếu như chúng ta đi vào trong bí cảnh. Có thể có mục đích đi tìm rồi. Mặt khác, giờ ta đã là ngưng mạch đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa có thể đến kim đan, chẳng qua ta cần tìm một linh bảo bổn mạng làm cơ sở. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ hiện giờ, ta còn thiếu ba loại kim, thủy, thổ, chỉ có tìm được một loại trong đó ta mới có thể tiến giai. Nguyên Tu Vân vừa nói như vậy nhịn không được cắn răng. Tiến giai này của y thật sự là rất hố, chẳng qua có thể đi tới vùng hỗn độn này coi như là may rồi. Bởi vì phần lớn linh bảo cực phẩm trong thiên bảng đều là xuất hiện ở trong bí cảnh. Dịch Nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Gật đầu, trực tiếp đi Bách Hoa Các đi. Nguyên Tu Vân vừa nghe tên này thì có chút mà phát mộng. Bách Hoa Các, người xác định đó là một nơi hỏi thăm tin tức chính xác. Thế nào nghe giống nơi tìm hoa hỏi liễu như vậy chứ? Bản thân Dịch Nhiên cũng không dám khẳng định. Hắn chỉ do dự một lát nói. Đây là nơi phụ thân nói cho ta biết có thể nghe được toàn bộ tin tức nhất. Nếu không chúng ta, mặc dù trước đó hắn xác định phụ thân hắn rất thương hắn. Nhưng nói thật, nơi nên cảm thấy không đáng tin cậy thì thật sự không đáng tin cậy. Nguyên Tu Vân cắn răng. Quên đi, nếu là nhạc phụ chỉ điểm. Vậy đi xem đi, nhất định sẽ có thu hoạch. Khóe miệng Dịch Nhiên giật giật muốn nói đó không phải là nhạc phụ. Chẳng qua nhìn sắc mặt của Nguyên Tu Vân, lặng lẽ ngậm miệng, phụ thân từng nói, trầm mặc ở thời điểm mấu chốt, là chuyện nên làm của một người nam nhân. Ừ, Bách Hoa Các, Trăm Hoa, nhạc phụ là cha vợ đấy. V, Lick, AP, 2, Cách Chương.